Chương 1413, nhà cảm giác. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Mười mấy phút sau, Jenny đem tinh linh 4 tỷ muội dẫn tới phòng trọ lầu 1. Chính là chỗ này, các ngươi trước tiên có thể tại cái này xem, không thích hợp nhóm chúng ta lại đi tiếp theo tòa nhà. Jenny lại cười nói, ngay tại cái này xem đi. Dâu sờ một lời đáp ứng, đi một ngày quả thật có chút mệt mỏi. Quay khách sạn công tác nhân viên nhìn thấy mấy người có ý hướng phòng cho thuê, liền nhiệt tình nói, mấy vị là nghị thuê phòng đúng không, mời trước tiên ở cái này đăng ký một cái nha. Được. Dâu sờ đi qua cầm bút lên bắt đầu đăng ký. Xử lý hảo thủ tục về sau, công tác nhân viên cầm một chuỗi chìa khóa, mang theo tinh linh 4 tỷ muội còn có rèn nì lên lầu. Lầu 1 không có gian phòng sao nhị muội là nì hiếu kỳ nói. Công tác nhân viên chỉ vào cửa ra vào nói, tới gần đại đạo đều là mở mặt tiền cửa hàng, không cho ở lại, còn lại 2 gian phòng đều là mặt tiền cửa hàng trưởng, nhân viên cửa hàng ở lại. Nguyên lai là dạng này. Nhị muội là nì như có điều suy nghĩ nói. Mấy phút sau, mọi người tại công tác nhân viên dẫn đầu dưới, lên bậc thang đi tới lầu 2 hành lang. Nơi này hết thảy 4 phòng, có một bộ là lượng phòng, một bộ là phòng đơn, mặt khác 2 bộ chính là tam phòng. Công tác nhân viên giới thiệu nói, mang nhóm chúng ta nhìn xem tam phòng liền tốt. Dâu sở không chút nghĩ ngợi nói. Công tác nhân viên mỉm cười gật gật đầu, xuất ra chìa khóa đi đến một gian cửa ra vào bắt đầu mở cửa, nói, nơi này chính là tam phòng, bên trong tất cả đều là trang bị mới tu đây này. Dâu sờ mấy người mang theo lòng hiếu kỳ dậm chân vào phòng, ánh mắt bị bên trong bày biện hấp dẫn, vào cửa là một cái nhỏ hành lang, bên cạnh có một cái nho nhỏ giày giá đỡ. Lại hướng đi vào trong chính là phòng khách, ở giữa trưng bày một trương sofa còn có cái bàn, về phần cái khác cũng không có cái gì, phòng khách bên trái là 2 gian phòng ở giữa, bên phải là một gian phòng tăng thêm phòng bếp. Jenny mặc dù trước đó có đại khái nhìn qua phòng ốc, nhưng là lần nữa xem xét vẫn là rất hưng phấn à, trong lòng càng thêm nảy mầm nhất định phải mua nhà ý niệm. Dâu sờ đi đầu đi vào gian phòng thứ nhất, đẩy cửa ra nhìn xem, kinh ngạc nói, trong này sắc điệu ta rất ưa thích. Phòng trọ sắc điệu sẽ không quá đơn điệu, mỗi một bộ phong cách cũng có từng điểm không đồng dạng, không phải băng lánh bạch sắc vách tường. Mà là nhàn nhạt hoàng sắc sắc điệu, nhìn xem QNZ phá lệ dễ chịu. Gian này là khách nằm, là 3 gian trong phòng nhỏ nhất, bất quá một người ngủ cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Công tác nhân viên mỉm cười giải thích nói. Khách nằm cái gì là khách nằm tứ muội bộ ly lần nữa nghe được xa lạ từ ngữ. Công tác nhân viên xoay người, nói, khách nằm ý tứ chính là cho khách nhân ở lại. Nếu như người khác tới nhà ngươi làm khách, thời gian quá muộn liền có thể tại khách nằm nghỉ ngơi. Dạng này A tứ muội bố ly bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đẩy ra cái thứ 2 gian phòng hỏi, vậy cái này đâu cái này nhìn so khách nằm lớn hơn một chút đâu. Cái này gọi lần nằm, chính là thứ 2 phòng lớn ý tứ. Công tác nhân viên kiên nhẫn cho tinh linh tiểu muội giảng giải, đi đến lớn nhất cái gian phòng kia phòng đẩy cửa ra, nói, cái này chính là phòng ngủ chính, lớn nhất một gian phòng. Tam muội sấy lạ dựa vào khung cửa bên cạnh, kinh ngạc nói, gian phòng này thật lớn a, trên lệch vượt qua 2 cái khách nằm a không sai biệt lắm đâu. Công tác nhân viên lại cười nói, dâu sờ một mặt hoang mang, dạng này phòng hình còn là lần đầu tiên trông thấy, còn điểm cái gì chủ thứ nằm loại hình, những này tại là sẩn tinh linh đế quốc là không có, đều là thống nhất phòng đất tử. Bên trong sẽ rất ít nói điểm lớn nhỏ không đều gian phòng, nhiều nhất phân ra một cái ngủ gian phòng ra, cái khác phòng bếp, phòng khách đều là dính liền nhau. Vì sao lại dạng này điểm đâu không đều là chỉ có một cái phòng sao dốt sở vẫn muốn hỏi cái này vấn đề, tại Jenny nói có lượng phòng, tam phòng thời điểm liền rất muốn hỏi. Dạng này phòng hình tương đối ít, tại khu vừa cờ mơ y sẽ nhiều hơn một chút. Tại cũ thành khu liền đều là lớn nhỏ thống nhất gian phòng, cơ hồ không có chủ thứ nằm phân khu. Công tác nhân viên dừng lại một cái, tổ chức tiếng nói tiếp tục nói, sở dĩ dạng này phân khu, là quốc vương bệ hạ muốn cho các ngươi có nhà cảm giác, phòng ngủ chính ngủ đại nhân, lần ngủ nằm ngày Tết ông táo dáng dấp lao nhân công tác nhân viên thuần thục cho tinh linh 4 tỷ muội giảng giải, trọn vẹn nói hơn 10 phút mới kết thúc, chủ yếu chính là giảng giải chủ thứ nằm phân phối cùng thiết kế lý niệm chờ. Nguyên lai là dạng này. Dâu sờ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nỉ non, dạng này đúng là có nhà cảm giác. Tứ muội bố lý đẩy ra cửa phòng bếp, mặt mày hớn hở nói, nơi này có thể nấu cơm đâu, rất lâu không ăn đại tỷ làm cơm. Dâu sờ cu nở dê đi tới, nhìn xem không coi là nhỏ phòng bếp, vui vẻ nói, đúng vậy à, ba người các ngươi tiểu gia hỏa liền đợi đến ta làm ăn ngon a, dùng Trường An thành nguyên liệu nấu ăn làm nhất định hơn ăn ngon. Tam muội xây là mong đợi nhất. Tứ muội bố lý đi đến bên cửa sổ, kinh hỉ nói, ở chỗ này có thế trông thấy đại đạo đâu. Một bộ này hướng tương đối tốt, rất thông gió, còn tới gần đại đạo, lấy ánh sáng cu nở dê rất không tệ. Công tác nhân viên tiếp tục giảng giải. Cái gì là hướng tứ muội bố lý hiếu kỳ nói. Công tác nhân viên đi đến bên cửa sổ, giải thích nói, chính là cửa sổ tọa lạc phương hướng. Các ngươi một bộ này là hướng nam, ánh nắng chiếu xạ rất sung túc, cho nên không cần lo lắng tia sáng vấn đề, tại muộn có ánh trăng, chỉ cần điểm một cái ánh nến liền có thể rất sáng. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, liên tục gật đầu nói, ta ưa thích một bộ này phòng ở. Nhị muội lạn y nhìn chung quanh một vòng, hiếu kỳ nói, ta hỏi lại một cái. Nhà vệ sinh ở nơi nào đâu? Lần trước tại Trường An thành chờ đợi một đoạn thời gian tinh linh 4 tỷ muội, đã hoàn toàn quen thuộc nhà vệ sinh tồn tại, thậm chí yêu loại này có che chắn còn sạch sẽ cảm giác, cho nên lập tức liền nghĩ đến vấn đề này. Nhà vệ sinh đều là muốn đi lầu dưới nhà vệ sinh công cộng trên đâu, ngoại trừ thuận tiện quản lý vẫn còn tương đối vệ sinh. Công tác nhân viên chỉ vào ngoài cửa sổ nói, kia tắm rửa đâu, tắm rửa làm sao bây giờ? Cẩn thận Lạn Nhi tiếp tục hỏi. Công nhân đẩy ra phòng bếp bên cạnh cửa nhỏ, nói, nơi này là phòng tắm, có thể ở bên trong đánh răng rửa mặt còn có tắm rửa đâu, hay là các ngươi có thể đi công cộng nhà tắm tắm. Dâu sờ hài lòng gật đầu, nói, tốt, liền một bộ này đi, nhóm chúng ta thuê. Không có vấn đề, kia xin theo ta đi tới lầu 1. Ta cho các ngươi xem một cái hợp đồng còn có chú ý hạng mục, cùng tiền thuê vấn đề. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Nơi này tiền thuê là bao nhiêu đâu? Tứ muội bổ lì hiếu kỳ nói. Công tác nhân viên thủ thế so chín, nói, mỗi tháng 9 cái ngân tệ, hay là các loại ngạch tiền giấy. Dâu sờ mấy người nghe xong con mắt trừng đến lão đại, mặc dù biết rõ giá cả sẽ không quá tiện nghi. Nhưng là 9 cái ngân tệ một tháng vẫn có chút bị hù dọa. Được chưa, cho nhóm chúng ta nhìn xem hợp đồng, thích hợp liền thuê. Dâu sờ cắn răng nói. Không có vấn đề, mời tới bên này. Công tác nhân viên nhiệt tình nói. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.